Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, chương 884, Quái vật. Tam táng trước mắt thế giới đã biến thành đỏ như máu một mảnh. Hắn trầm mặc nhìn Mark nổ súng giết chết cảnh sát mập mấy người. Đây là thứ ba màn cảnh tượng. Cùng trước hai lần cảnh tượng không giống. Lần này tam táng chỉ là người đứng xem. Thân thể hoàn toàn do Mark điều khiển. Hắn làm ra thế nào lựa chọn, sẽ đón lấy kết cục như thế nào toàn do Mark lựa chọn. Này đã là nhất định đã xảy ra sự tình. Cho dù làm sao phục bàn cũng không thể thay đổi được kết quả. Chỉ thấy hắn gọn gàng nhanh chóng bắn chết vài tên đồng sự sau. Đem súng lục ôm vào trong lòng liền đi tới Tu Đu vị trí nhà ở. Là một cái người thể diện Tu Đu tự nhiên không thể ăn ở nhà xưởng bên trong. Trên thực tế nhà xưởng cũng chỉ là hắn bộ phận sản nghiệp mà thôi. Ô tô bên trong phát hình vui vẻ thấp độc âm nhạc. Lễ âm nhạc tấu cảm giác rất mạnh hơn nữa thỉnh thoảng ư lý ư vui vẻ gọi vài tiếng. Tam táng đều muốn theo thấp độc âm nhạc múa lên. Này chiếc không phải cảnh dụng xe cộ liền đứng ở Tu Đu nhà ở bên cạnh. Lẳng lặng chờ đợi nơi ở chủ nhân trở về. Vì lần này mưu sát Mark đã chuẩn bị hồi lâu. Tu Đu nếp sống cũng không khó lần theo. Mặc dù là hơn 10 năm trước thấp độc, nhưng Tu Đu cư trú nhà nhưng không có nửa điểm thẩm mỹ lên lạc hậu. Tráng lệ thập phần khí thế, lúc trước phòng này cũng nhất định là không ít công nhân hợp lực xây dựng. Xung quanh kiến trúc đại thể là thấp bé bình dân kiến trúc. Địa phương nhỏ không có số lượng đông đảo người giàu có tạo thành khu nhà giàu. Tu Đu cũng chỉ có thể chấp nhận ở nơi này. Hết thảy có sinh mệnh ở đêm khuya đa số ngủ. Không sinh mệnh cũng đồng dạng không hồi tỉnh đến. Tu Đu xe lúc này mới rất xa từ đầu đường lái tới. Xì, một chiếc siêu xe đứng ở nhà này kiến trúc cửa. Sau xe xếp đi xuống một tên ăn mặc tây trang đen người trung niên. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo cùng thấp độc hoàn toàn không hợp quý khí. Vóc người gầy gò cùng mang kính mắt cũng cho phần này quý khí tăng thêm mấy phần văn nhã. Từ ở bề ngoài xem đây rõ ràng là ở trong đại học nhậm chức giáo sư mới đúng. Tu Đu, tam táng nói ra danh tự này thời điểm không khỏi mang theo sâu sắc sự thù hận. Phật cũng có kim cương trừng mắt thời điểm. Chớ nói chi là hắn chỉ là phàm nhân. Sát tâm ở trên người hắn xưa nay đều không có tiêu tan qua. Mà mắc phản ứng không thể nghi ngờ càng to lớn hơn. Hắn chậm rãi khởi động ô tô về phía trước khởi động. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Siêu xe bên trong có thiếp thân thư ký cùng có vẻ như bảo tiêu người đi xuống. Lấy Tu Đu tài sản cùng thân phận tới nói này bảo tiêu thêm thư ký bố trí cũng không quá đáng. Thậm chí ở thấp độc một ít cổ xưa trong gia đình như là bảo tiêu một loại chức vị thế hệ đều do đồng nhất huyết thống đảm nhiệm. Quay cửa kính xe xuống, Mark mặt lạnh, đen xì xì nòng súng vươn ra ngoài. Tất cả động tác đều lặng yên không hề có một tiếng động ung dung thích ý. Tu Đu thấu kính dưới con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hắn ngạc nhiên nhìn nòng súng nhắm ngay chính mình. Mặc kệ cao quý bao nhiêu lại có bao nhiêu tài sản. Ở nhắm ngay chính mình chán viên đạn dưới tất cả chúng sinh bình đẳng. Oanh, cò súng kéo, suýt xảy ra tai nạn. Bên cạnh bảo tiêu nhưng phản ứng càng thêm nhạy bén đem Tu Đu đánh gục. Vang dội tiếng súng, thư ký rít gào. Mark bình tĩnh lại như điện ảnh bên trong sát thủ. Có điều tên sát thủ này kỹ thuật không khỏi quá không thành thạo. Viên đạn tất cả đều đánh trúng ở bảo tiêu trên người. Tu Đu đại nhân, phản ứng lại Tu Đu dĩ nhiên cũng từ trong lồng ngực móc ra thương. Súng, thấp độc không phải súng ống tự do quốc gia, nhưng chỉ là làm đến cưỡng chế mà thôi đúng. Tu Đu tới nói không thành vấn đề. Hơn nữa nhìn đến hắn đã sớm lường trước qua chính mình sẽ có một ngày sẽ hữu dụng được với súng lục. Địa phương, trên người chúng mấy phát đạn bảo tiêu cũng cắn răng rút súng tiến hành xạ kích. Mẹ, giáo dưỡng hài lòng mắc phẫn hận vỗ tay lái. Leng keng viên đạn đánh vào ô tô thân xe lên. Hắn tức giận mắng âm thanh sau không thể không lái xe nhanh chóng chạy cách. Tam Táng thở dài một hơi. Hắn đã đại khái có thể nghĩ đến mắc chuyện sau đó. Cùng với vì sao cái này từ nhỏ phú quý người sẽ ở sau khi làm ra triệu hoán tà thần như vậy điên. Cuồng sự tình, mắc phát hiện mình thế nào cũng chạy trốn không được mạc nhện. Liền thẳng thắn dùng bạo lực lật đổ bàn cờ. Đây là mạo hiểm lại điên cuồng một bước. Làm đảo quốc người Tam Táng không hiểu ra sao lý giải mắc ý nghĩ. Dù sao ở đảo quốc ngột ngạt trong hoàn cảnh, yên lặng tự sát có, như 226 binh biến như thế người cũng có. Ai trong lòng đều cất giấu thô bạo một mặt, huống chi ở mắt xem ra chính mình cũng không phải ở làm ác. Chỉ là làm việc thiện, nhiều nhất là phương pháp bạo lực một điểm. Ngay ở Tam Táng suy tư đúng và sai thị phi thời điểm. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang rền, cũng không phải là ảo cảnh trung sản sinh ra biến hóa, mà là đến từ thế giới chân thật. Thế giới chân thật bên trong tình huống nhất định xuất hiện biến hóa. Tình huống bên ngoài thế nào? Hòa thượng trái tim khẩn lên, ngoại giới tình huống là chân chính núi lửa bạo phát biên giới. Chỉ cần Nakatsuki người không có nói ngoa, hiện tại tà thần còn rất xa không có phát huy ra sức mạnh chân chính. Ngươi muốn đi ra ngoài? Tam Táng trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mắc mặt, cũng không phải là khi còn trẻ anh khí bộc phát mắc, mà là sắc mặt bởi vì thống khổ mà dữ tợn, hai mắt sung huyết tế phẩm mắc, thân thể của hắn chính chịu đựng mênh mông sức mạnh, quá tải khí cầu sắp triệt để nổ tung. Đúng. Ngươi có thể để cho ta đi ra ngoài? Tam Táng nhìn thẳng tên này đã từng trưởng cục cảnh sát. Hắn dáng vẻ cùng hiện tại bị lửa lớn đốt cháy sau chính mình đến tột cùng ai càng đáng sợ. Đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Có điều ở bên ngoài trong mắt, hai người mình đều là đồng dạng đáng ghét quái vật thôi. Không thể, ta đã trả giá như vậy để đánh đổi. Làm sao có khả năng sẽ làm ngươi đi ra ngoài? Mắc mí mắt Kurenai, đỏ, đáng sợ, ôn thuận nhã nhặn người trên người tu dưỡng dưới là một viên so với ai khác đều cường đại hơn dân. Cờ bạc tâm, chấp niệm tự hạn chế thêm vào tín ngưỡng tan vỡ. Ngươi hiểu chưa? Quốc gia này đã xong đời. Nếu như không thử nghiệm thay đổi, liền sẽ có người không ngừng bị bất hạnh. Thay đổi chậm cũng giống như thế. Thời đại chính là như vậy. Phương pháp của ngươi quá cấp tiến. Thời đại, mắc gian nan nở nụ cười. Đây là ta ghét nhất nghe được từ ngữ. Hay là mỗi người bị núi bình thường bất hạnh đối với thời đại tới nói chỉ là một hạt cho bụi thôi. Nhưng ngươi ta không phải là thời đại. Ngươi ta đồng dạng là phổ thông cái người. Này hạt cho bụi ngày hôm nay có thể rơi vào người khác trên đầu. Ngày mai cũng sẽ rơi vào trước mặt của chúng ta. Ngươi theo ta là như thế người. Thượng sư, không, dùng Phật giáo tới nói. Nên xưng hô ngài vì là đắc đạo cao tăng. A-di-đà Phật, làm không nổi. Ngươi nhìn chúng ta một chút hiện tại dáng dấp cỡ nào tương tự. Đều là đừng trong mắt người quái vật. Nhưng càng như hay là chúng ta nội tâm. Mắc hiện tại quả thực lại như là đang tiến hành thông báo. Thiếu niên, có điều trong này vừa không có yêu thương cũng càng thiếu thốn cảm động lời nói. Chỉ cần ngươi gia nhập ta, không, chỉ cần chúng ta dắt tay lên, thay đổi cả nước đều là chuyện dễ dàng. Cao Tăng, ngươi hoàn toàn không biết Phật Đà loại này thần linh đại biểu sức mạnh. Nếu như sớm một chút gặp phải ngươi, ta liền sẽ không tin tưởng chuyện này. A, mắc ngột đến thống khổ kêu rên âm thanh. Thế giới này phải đến thay đổi. Ngoặc kép, Tam Táng cảm giác được xung quanh nhiệt độ kịch liệt ấm lên. Đây nhất định không phải cái gì tốt biến hóa. Nhưng đối mặt trước nay chưa từng có ảo cảnh công kích, hắn cũng tìm không ra có thể rời đi nơi này.